Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chém giết nhất giai yêu thú. Trên đống lửa thịt nướng rất nhanh sẽ bị Tiêu Nhiên tiêu diệt sạch sẽ. Ăn uống no đủ lại tại nguyên chỗ nghỉ ngơi gần nửa canh giờ sau. Hắn mới đứng lên hướng về một phương hướng trong rừng rậm đi đến. Biến mất trong nháy mắt, theo Tiêu Nhiên không ngừng thâm nhập. Rất nhanh sẽ đi tới cách tại chỗ có tới hơn 10 dặm một chỗ. Đây là một chỗ khá là nhỏ hình lưu vực hình dáng địa hình. Bốn phía có một ít không cao lắm đồi núi. Phụ cận còn có một cái dòng nước chậm rãi chảy xuôi mà qua. Ở khoảng cách lưu vực không đủ 100 mét một chỗ đồi núi phía dưới. Một cái rất lợi hại dễ thấy đen nhánh động khẩu cơ hồ là vừa nhìn thấy ngay xuất hiện ở trong tầm mắt. Lúc này ở động khẩu bên cạnh một điểm vị trí, một con toàn thân màu xanh nhạt có chứa điểm điểm hoàng sắc vằn. Ngoại hình giống quá là báo đi săn yêu thú chính lại dương dương sưởi thái dương. So với tiểu báo săn, nó hình thể liền muốn đại thể, có tới 3 mét khoảng chừng độ dài, nhìn qua vô cùng hung mãnh. Nó cũng là Tiêu Nhiên mục tiêu chuyến này. Nhìn thấy nó dĩ nhiên ở sưởi thái dương, Tiêu Nhiên không nhịn được nhếch miệng cười rộ lên. Ở đường đi bên trên, hắn còn sợ cái này truy phong báo đi ra ngoài săn bắn để hắn một chuyến tay không. Bây giờ lại không có cái lo lắng này. Ở Tiêu Nhiên nhìn thấy truy phong báo đồng thời, này truy phong báo lỗ tai đột nhiên động động, sau đó cả người đột nhiên động, trong nháy mắt từ nằm biến thành đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này lại đây. Giống đinh tai nhức óc tiếng hú truyền đến, kinh hãi núi rừng bốn phía bên trong điểu thú từng mảng bay lên. Trong lúc nhất thời bốn phía vô cùng hỗn loạn, bất quá những này nhưng không có ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên cùng con này truy phong báo. Ở phát hiện Tiêu Nhiên sau, truy phong báo cũng không có trực tiếp áp dụng công kích, mà chính là chân trước không ngừng trên đất gãy. Đối với Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhe răng trợn mắt, dài khoảng nửa thước răng nanh nhìn qua dị thường làm người ta sợ hãi. Càng là không ngừng phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng gào. Tựa hồ là thông qua phương thức này đến cảnh cáo Tiêu Nhiên. Bất quá Tiêu Nhiên lần này đến mục đích cũng là nó. Lại sao vậy có thể sẽ bị nó bị dọa cho phát sợ. Truy phong báo gắt gao dán mắt hắn thời điểm, Tiêu Nhiên cả người đã xông lên. Tay phải nắm chặt một thanh trường kiếm. Cả người chiến ý tăng vọt, trên mặt tuy nhiên tràn ngập vẻ nghiêm túc, nhưng là hưng phấn, mắt thấy trước mặt nhân loại dĩ nhiên không để ý chính mình cảnh cáo xông lên. Truy phong báo tựa hồ cũng phẫn nộ, Tiêu Nhiên đã triệt để chạm được nó phòng tuyến cuối cùng. Cho dù không muốn chiến đấu, nó cũng đều vì bảo vệ chính mình tôn nghiêm mà chiến. Truy phong báo động, tốc độ kia quả thực không phải người bình thường có thể thấy rõ. Coi như là hiện ở Tiêu Nhiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn không nghĩ tới mình đã tận lực đánh giá cao, nhưng vẫn là đánh giá thấp cái này truy phong báo tốc độ. Bất quá đã đến nước này, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng không có lùi bước chỗ trống. Chỉ có thể là cắn răng bên trên. Truy phong báo không hổ là yêu thú cấp một bên trong khó dây dưa nhất yêu thú. Không chỉ bởi vì nó là cấp một đỉnh phong yêu thú, là bởi vì nó là phong thuộc tính, lấy tốc độ tăng trưởng, liền coi như là bình thường võ giả cấp một, cũng chưa chắc có thể so sánh nó nhanh hơn bao nhiêu. Cái này có thể khổ Tiêu Nhiên, vừa bắt đầu, đang đuổi phong báo xông lại thời điểm, Tiêu Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng hướng về một bên tránh né. Thật sự là truy phong báo tốc độ quá nhanh, coi như là Tiêu Nhiên cũng không dám gắng đón đỡ. Tiêu Nhiên tránh né, càng làm cho truy phong báo tức giận tăng vọt. Trước mắt cái này nhỏ yếu lưu giữ ở, lại dám đến khiêu khích chính mình. Thế là nó tốc độ càng tăng nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên chỉ có chống đỡ lực lượng, không còn sức đánh trả chút nào. Tốt ở tình huống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên xác thực chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn tránh né. Thế nhưng ở một phút sau khi, Tiêu Nhiên đã từ từ thích ứng truy phong báo tốc độ. Mỗi một khắc, Tiêu Nhiên tránh né thân ảnh đột nhiên dừng lại, tựa hồ đột nhiên lĩnh ngộ quan hệ. Sau đó nhấc chân hướng về bên trái hơi hơi bước ra một bước nhỏ. Cũng là như thế đơn giản một bước nhỏ, dẫn đến truy phong báo hầu như tất trúng nhất chảo lại bị hắn cho tránh thoát qua. Chưa kịp Tiêu Nhiên tới kịp cao hứng, truy phong báo lần công kích sau dĩ nhiên theo nhau mà tới. Lần này, bởi vì phản ứng thời gian thực ở quá ngắn, Tiêu Nhiên bị nó không chút lưu tình đánh trúng, cả người hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. May mắn là Tiêu Nhiên vẻn vẹn sắc mặt tái nhợt một hồi, cũng không có được quá thương tích nghiêm trọng. Đây chính là Tiêu Nhiên vừa học hội tá lực. Nếu tốc độ không bằng ngươi, vậy ta liền mượn dùng tốc độ ngươi cùng lực lượng đến cùng ngươi chống lại. Cái này đều có thể chứ. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên né tránh tỷ lệ càng ngày càng cao. Tuy nhiên trên tốc độ vẫn không có truy phong báo nhanh, nhưng thân pháp quỷ dị, dĩ nhiên làm cho Tiêu Nhiên cùng truy phong báo liều cái tương xứng. Thậm chí đến sau đó, Tiêu Nhiên đã có thể bắt đầu khống chế trường kiếm trong tay ở trên không chặn thời điểm. Đối với truy phong báo tình cờ đánh lén một hồi, cứ như vậy, càng làm cho truy phong báo hung tính đại phát, hận không thể một ngụm cắn chết Tiêu Nhiên. Công kích cũng càng thêm sắc bén. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên đã có thể hoàn toàn tránh né. Tuy nhiên mỗi lần đều là miễn cưỡng né nhanh qua qua. Thế nhưng là không có một lần ngoại lệ, toàn bộ bị né nhanh qua qua, càng làm cho truy phong báo thay đổi thêm bắt đầu cuồng bạo. Hai người ngươi đuổi ta đuổi hình ảnh cũng không biết rằng kéo dài bao lâu. Mãi đến tận sắc trời đã hơi hơi tối lại, Tiêu Nhiên mới đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thủ công trường kiếm bỗng nhiên nổi lên công kích, hướng về truy phong báo cổ vị trí đâm mạnh quá khứ. Tiêu Nhiên đột nhiên công kích, đem truy phong báo dọa cho nhảy một cái. Bất quá nhưng chính hợp nó ý, trước Tiêu Nhiên quá mức trơn trượt, căn bản không bắt được. Hiện ở nếu đưa tới cửa, tự nhiên là không thể bỏ qua. Liền trực tiếp dùng cái kia có thể chặt cây đá vụn thiết chảo hướng về Tiêu Nhiên trường kiếm đập tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên trường kiếm liền muốn cùng truy phong báo thiết chảo va chạm, Tiêu Nhiên lực lượng rõ ràng không bằng truy phong báo. Nếu là thật liều mạng, Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ chịu thiệt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên cổ tay lại đột nhiên dốc hết ra một hồi. Lần này động tác tuy nhiên rất nhỏ bé, thế nhưng là để trường kiếm phát sinh biến hóa to lớn. Chỉ thấy nguyên bản thẳng tắp đã đâm qua trường kiếm thân kiếm đột nhiên hơi hơi xuất hiện một cái bé nhỏ độ cong, để mũi kiếm cơ hồ là lau lấy truy phong báo thiết chảo hướng về nó cái cổ vị trí tiếp tục đâm qua. Cùng lúc đó Tiêu Nhiên chính mình cũng là nghiêng người tách ra truy phong báo thiết chảo. Xì xì, trường kiếm thuận lợi đâm vào truy phong báo cổ vị trí. Máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt liền dâng trào ra. Để nguyên bản cấp tốc xông lại truy phong báo tốc độ bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trong mắt tựa hồ lộ ra sợ sệt biểu hiện. Muốn quay đầu chạy trốn nhưng là vừa lúc đó, Tiêu Nhiên lại đột nhiên phát lực. Nội kình trong cơ thể thuận theo trường kiếm trực tiếp truyền vào truy phong báo trong cơ thể. Trực tiếp đem cổ vị trí hoàn toàn cắn nát. Ngã xuống trước. Này con truy phong báo trả về đầu hướng về Tiêu Nhiên vị trí liếc mắt nhìn. Tựa hồ còn không tin mình tánh mạng liền như thế kết thúc. Gần như cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết yêu thú truy phong báo. Thu được EXP 500 điểm. Đẳng cấp cộng 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công lĩnh ngộ truy tinh bộ. Khen thưởng độ thuần thục 100 điểm, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên kiếm pháp độ thuần thục cộng 50 điểm. Tự động lĩnh ngộ trung cấp kiếm pháp. Vài đường hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Để nguyên bản liền rất vui vẻ Tiêu Nhiên, càng là mừng rỡ không thôi. Hắn không nghĩ tới lại vẫn lĩnh ngộ kiếm pháp cùng thân pháp. Cái này thật sự là niềm vui bất ngờ. Không kịp qua đoạt lại chiến lợi phẩm, Tiêu Nhiên đã vội vàng bắt đầu kiểm tra chính mình hiện ở thuộc tính. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Ly Long Thành Tiêu gia con cháu đích tôn đẳng cấp. Đoán thể cảnh cửu trọng thiên công pháp. Cơ sở đoán thể thuật vũ kỹ. Trung cấp kiếm pháp, Truy tinh bộ chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Không lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 150-40-50.000 cùng một tháng trước so với hầu như khác nhau một trời một vực thuộc tính. Tiêu Nhiên trong lòng không nhịn được ác thú vị nghĩ đến. Nếu là hiện ở Huyên Nhi cùng Tiêu gia những lão bất tử kia nhìn thấy. Sợ rằng sẽ rớt phá kính mắt chứ. Một tháng thắng liền 6 cái trọng thiên. Đây là Tần Quốc trong lịch sử căn bản chưa từng xuất hiện. Coi như là tuyệt thế thiên tài. Cũng không có như thế nhanh tu luyện tốc độ. Liền ở Tiêu Nhiên hài lòng tự sướng lúc. Ở cách hắn không phải rất xa một chỗ vị trí. Nhưng có người gặp phải phiền phức siêu cấp tu luyện hệ thống chương 7, thiếu nữ thần bí đăng nhập. Vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.